Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098. Chương 1098. Tấm chắn cùng trường đao. Vừa nãy MU liên tục hai lần tiến công, đều là ở phải đường chế tạo rồi sát cơ. Lần này bóng ra truyền đến cánh trái, đến phiên Robben biểu diễn. Robben danh xưng Peter Pan. Hắn tốc độ, lừa bóng cùng lực bộc phát đều là đỉnh cấp, liền xem như hiện tại tuổi tác lớn rồi một chút, hắn vậy cực kỳ uy hiếp. Nhìn thấy Ribery liên tục đột phá Alonso hai lần, thu được cơ hội, Robben cũng không cam chịu yếu thế. Nhìn lấy trước mặt so với chính mình nhỏ 10 tuổi Kimmich, Robben âm thầm khinh thường. Lão tử năm đó xuất đạo thời điểm, ngươi vẫn còn nhà trẻ đâu. Robben thân thể trọng tâm hơi chút đè thấp một chút. Hắn tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng là cảm giác cân bằng vô cùng tốt. Hắn một bên khống chế bóng, một bên lo lắng lấy bước kế tiếp động tác. Lúc trước Henker an bài hắn nhiều đi đường biên, nhiều truyền trong, nhưng là đội bóng đến nay không có mở ra cục diện. Robben lần này nghĩ muốn trong cắt thử một chút. Kỳ thật thường ngày thời điểm, Robben cùng Ribery thường xuyên là nghịch chân đá đường biên, sau đó trong cắt trực tiếp sút xa. Cái này trận đấu vì để cho hai cái người thuận tiện truyền trong, cho nên am hiểu chân trái Robben hôm nay xuất hiện ở cánh trái. Nhưng là mặc dù như thế, Robben vẫn là có ý định trong cắt, sau đó dùng chân trái vuốt má ngoài túi bắn một cước. Hắn đánh tốt rồi bàn tính, tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Hắn tốc độ làm chậm lại một chút, làm xong trong cắt chuẩn bị. Kimmich theo sát Robben, không cho Robben hất ra chính mình. Ở kinh nghiệm phong phú thế giới cấp biên phong Robben trước mặt, Kimmich cảm thấy cố hết sức. Hắn cố gắng theo lấy Robben bước chân, không cho đối phương đem hắn hất ra. Nhưng là Kimmich vậy không dám tùy tiện đưa chân. Một khi vô hụt rồi, Robben rất có thể nghiêng xuống cắt vào cấm khu, trực tiếp tạo thành tiến công cơ hội. Hai người cứ như vậy giằng co. Robben dẫn bóng dọc theo cánh trái tiếp tục hướng phía trước. MU cái khác cầu thủ căn bản không kịp qua tới bổ phòng, chỉ có thể nhìn Kimmich rồi. Rooney ở cấm khu cung đỉnh chỗ chờ. Ribery đã cao tốc nghiêng cắm. Cấm khu trung tâm còn đứng lấy Müller. Robben lựa chọn rất nhiều. Hiện tại bất kỳ một cái nào phương thức xử lý đều sẽ cho MU tạo thành uy hiếp rất lớn. Robben sẽ xử lý như thế nào đâu? Robben đột nhiên trong cắt rồi. Hắn nghĩ muốn chính mình công cửa. Kimmich đã mất đi vị trí phòng thủ. Hắn quả quyết lựa chọn rồi ngã xuống đất chùi bóng. Bóng bị gãy xuống rồi. Robben căn bản không có nghĩ đến, đã mất đi vị trí Kimmich đem chính mình văng ra ngoài, trực tiếp chùi bóng ngăn tải rồi Robben dẫn bóng dây trên đường, đem bóng ra ngăn lại. Robben té lăn trên đất, Bayern cầu thủ hướng trọng tài chính biểu thị Kimmich phạm quy rồi. Trọng tài chính phất phất tay, biểu thị đó là cái bóng tốt, không có phạm quy. MU cấm khu trước hỗn loạn tưng bừng, Kimmich không có quản bọn họ, hắn nhanh chóng từ dưới đất đứng lên đến, dẫn bóng dọc theo phải đường phi nước đại, phóng tới Bayern nửa trang. Bayern công kích tuyến ép tới so sánh dựa vào đường biên phòng thủ rỗng rồi. Kimmich dẫn bóng một hơi bắn vọt rồi gần tới 40 mét. Vidan từ sau eo vị trí bên trên kéo biên phòng thủ. De Bruyne từ trung lộ Kimmich tới gần. Kimmich đem bóng truyền cho De Bruyne, sau đó vòng qua Vidane, cắm lên đi. Đây là chuẩn bị làm 2-1. Vidane tranh thủ thời gian về truy Kimmich. Lúc này Martinez cũng vọt rồi đi lên, nghĩ muốn kẹt chết De Bruyne đường tấn công. Cái này vị trí bên trên, mặc kệ De Bruyne truyền bóng cho Kimmich, vẫn là chính mình dẫn bóng đột phá vào cấm khu, đều đối Bayern rất nguy hiểm. Bayern mấy tên hậu vệ cũng đều phòng thủ đúng chỗ. Đoàn đội của bọn họ phòng thủ ý thức cực mạnh. De Bruyne hấp dẫn rồi Bayern phòng thủ. Hắn không có đem bóng truyền cho Kimmich, mà là đột nhiên phía bên trái ngang truyền cho đến lớn cấm khu tiến. Một bóng người nhanh chóng trước cắm là Kroos. Hắn trực tiếp lên chân sút xa rồi. Bóng vào rồi. Kroos sút gôn 10 phần quả quyết. Hắn sút xa như là một thanh trường đao. Mạnh mẽ vạch phá Allianz Arena bầu trời đêm. Hung hăng đâm vào Bayern khung thành. Ở tranh tài phút thứ 32. MU rốt cục đánh vỡ rồi tranh tài cân bằng. 1-0. MU giành trước. Cái này vào bóng qua mâu chốt. Bên sân Kim Tiger hưng phấn mà huy vũ liên tục nắm đấm. Có thể ở Bayern sân nhà mở tỷ số, dẫn trước điểm số. Đây đối với bổn chàng tranh tài tuyệt đối là một cái rất tốt bắt đầu. Phelan cùng Scholes vậy thập phần hưng phấn, lớn tiếng reo hò. Mà trên sân bóng, MU cầu thủ vậy vây quanh ở sân bóng trung tâm, hưng phấn mà chúc mừng vào bóng. Bất quá Kroos không có chúc mừng. Đám người tán đi về sau, Kroos sắc mặt ngưng trọng hướng giữa trận chậm rãi đi. Trên đường đi, Bayern cầu thủ dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy bọn họ đã từng đồng đội. Thanh huấn thiên tài, mà bên sân Bayern fan hâm mộ vậy trong lòng cảm giác khó chịu. Không biết là nên mắng Kroos, vẫn là phải nên làm như thế nào, mà Kroos lại mặt không biểu tình. Hắn không có chúc mừng, ở này tòa sân bóng vào bóng, bản thân liền để hắn tâm tình phức tạp, căn bản không cách nào hưởng thụ vào bóng niềm vui thú. Nhưng là nếu để cho hắn đối Bayern biểu đạt áy náy, hắn lại tuyệt đối làm không được. Ở Kroos trong lòng, tuy rằng Bayern đã từng nuôi dưỡng hắn, nhưng là Bayern cũng từng từ bỏ hắn. Đây là hắn đến nay khó mà vượt qua một đạo hồng câu. Kroos cứ như vậy chậm rãi đi trở về rồi nửa trang. Một lần nữa đối mặt Bayern khung thành. Làm xong tiếp tục tiến công chuẩn bị. Mà cái khác MU cầu thủ vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Chuẩn bị tiếp lấy cái này vào bóng khí thế. Tranh thủ tiếp tục mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Trên khán đài lớp vừa mới vì Kroos vỗ tay mấy lần. Sau đó cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hắn nhìn thấy bên người Bayern fan hâm mộ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn. Lớp lập tức có chút xấu hổ. Hắn cúi xuống đầu, trên giấy tô tô vẽ vẽ, hóa giải xấu hổ. Bất quá ở trong lòng, lớp đối MU vừa nãy tiến công, cảm thấy 10 phần tán thưởng. Từ Kimmich quả quyết phòng thủ, nhanh chóng tiến lên. Lại đến mặt của hắn đối Vidan thời điểm truyền bóng. Đó là hắn làm lựa chọn tốt. Cũng không phải nói Kimmich nhất định liền không qua được Vidan. Nhưng là hắn từ sau trận một mực vọt tới trước trận. Thể lực hạ xuống nghiêm trọng. Lúc này lựa chọn qua người không sáng suốt. Cho nên hắn truyền bóng 10 phần hợp lý. Mà ở Kimmich truyền bóng về sau, hắn lại nhanh chóng trước cắm. Tạo thành hai qua một cục diện. Tuy rằng De Bruyne không có lựa chọn lần nữa truyền về. Nhưng là Kimmich sức chạy. Lôi kéo Bayern phòng thủ. Dẫn dắt rồi Bayern phòng thủ binh lực. Mà De Bruyne đem bóng ngang truyền về sau. Kroos đột nhiên trước cắm. Lên chân sút gôn. Để Bayern phòng tuyến trở tay không kịp. Trong nháy mắt mất bóng. Kroos sút xa đường vòng cung rất lớn. Hoàn toàn vòng qua rồi nước Đức quốc môn. Bayern đội trưởng Neuer cánh tay. Chui vào Bayern khung thành tuyệt đối góc chết. Neuer căn bản không kế có thể thực hiện. Cái này vào bóng quá xinh đẹp rồi. Mà khiến lớp cao hứng là. Cái này vào bóng đại bộ phận công lao đều là hai tên nước Đức cầu thủ chế tạo. Trên khán đài lớp vẻ mặt tươi cười. Kimmich phòng thủ cùng Kroos sút gôn. Tựa như là kiên cố tấm chắn cùng sắc bén trường đao. Công thủ có thứ tự. Một kích chí mạng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.